Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 191, phẫn nộ Yên Trần quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 191, phẫn nộ Yên Trần quận chúa. 3 ngày đi qua, cứ việc Trương Nhược Trần thương thế trên người càng ngày càng nặng, lại cũng không thoát khỏi đi, như trước vẫn còn vòi rồng trong mật thất tu luyện ngự phong phi long ảnh. Tại mật thất đặc biệt hoàn cảnh cùng áp lực cực lớn phía dưới, Trương Nhược Trần tiến bộ thần tốc. Hiện tại, mỗi phút đồng hồ hắn tối đa chỉ biết đâm vào trên thạch bích 10 lần. Nếu là phát huy được tốt, thậm chí chỉ biết va chạm 7 lần. Đây là ngự phong phi long ảnh tại tiến bộ tiêu chí. Đụng vào trên thạch bích, không hề chỉ là bị thương, đồng thời cũng là tại rèn luyện thân thể của hắn. Mỗi một lần tu luyện chấm dứt, Trương Nhược Trần đều có thể cảm giác nhục thể của mình tăng lên một phần, trở nên càng thêm rắn chắc, xương ống chân lực lượng càng cường đại hơn. Đồng thời, chân khí trong cơ thể cũng trở nên càng thêm tinh thuần, kinh mạch càng thêm cứng cỏi. Vòi rồng tu luyện mật thất bên trong hoàn cảnh tuy nhiên thập phần ác liệt, thế nhưng tại để cho ta gia tốc củng cố cảnh giới. Nếu là một mực như vậy tu luyện, tối đa chỉ cần 3 tháng, ta có thể đem tu vi hiện tại rèn luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Trương Nhược Trần tính toán qua, tại vòi rồng trong mật thất tu luyện, cơ hồ mỗi ngày đều cùng thạch bích va chạm mấy trăm lần. Nửa tháng thời gian, rất nhanh tựu đi qua. Tại vòi rồng tu luyện mật thất ở bên trong, Trương Nhược Trần cơ hồ chưa từng có nghỉ ngơi qua. Không phải tu luyện, tự là dưỡng thương, như không phải tinh thần lực của hắn cường đại, đoán chừng cũng sớm đã sụp đổ. Dù vậy, hắn hiện tại cũng cảm giác được tình trạng kiệt sức, đầu tráng váng não trướng, cả người đều giống như tại đần độn bên trong, toàn thân liền một tia khí lực đều xử không được. Đương nhiên, nửa tháng ma quỷ thức tu luyện, Trương Nhược Trần thu hoạch cũng rất lớn. Hiện tại, hắn tại vòi rồng tu luyện mật thất bên trong, mỗi phút đồng hồ không sai biệt lắm chỉ biết cùng thạch bích va chạm 5 lần. Tại vòi rồng bên trong, hắn trạng thái tốt nhất, có thể huyền không 30 giây. Tại 30 giây ở trong, có thể khống chế sức gió, khống chế được chính mình trọng tâm, cam đoan chính mình không đụng vào trên thạch bích. Trần Hy Nhi đi vào Thông Thánh Sơn, đi vào vòi rồng tu luyện mật thất bên ngoài. Trên người của nàng xuyên lấy tiết tằm tơ tằm quần áo, kéo búi tóc, ôm lấy lông mi, bôi nhuộm đỏ môi, trên đầu như trước treo một chỉ màu trắng lục lạc chuông. Mỗi đi một bước, sẽ phát ra dễ nghe lục lạc chuông thanh âm. Nửa tháng đến, Trần Hy Nhi là lần thứ 5 đi vào Thông Thánh Sơn. Hắn còn không có theo tu luyện trong mật thất đi ra. Trần Hy Nhi hỏi, vị nào áo bào màu bạc trưởng lão đứng dậy, nói, hắn đã ở bên trong tu luyện nửa tháng. Tính toán thời gian, cũng nên đi ra. Áo bào màu bạc trưởng lão biết rõ Trần Hy Nhi thân phận, cho nên, ở trước mặt nàng, cũng không có lấy tiền bối tự cho mình là, ngược lại đã bình ổn bối tư thái cùng nàng đối thoại. Trần Hy Nhi ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra vui vẻ, nói, mới huyền cực cảnh, có thể tại địa cấp tu luyện trong mật thất kiên trì nửa tháng. Diêu trưởng lão, người cảm thấy hắn vì sao có thể làm được? Áo bào màu bạc lão giả nói. Nhất gần 10 năm, tại vòi rồng tu luyện bí trong mật thất biểu hiện ưu tú nhất thiên tài, tự là Yên Trần quận chúa. Nàng lần đầu tiên tới đến vòi rồng tu luyện mật thất, tổng cộng giữ vững được 3 ngày. Bất quá, nàng ngay lúc đó tu vi đã đạt tới địa cực cảnh sơ kỳ. Nàng lần thứ 2 đến vòi rồng tu luyện mật thất, tổng cộng giữ vững được nửa tháng. Nàng lúc kia tu vi đã đạt tới địa cực cảnh trung kỳ. Hơn nữa, đó là bởi vì nàng vốn chính là phong thuộc tính thể chất, cho nên mới có thể lợi hại như vậy. Trương Nhược Trần cũng không phải phong thuộc tính thể chất, lại là huyền cực cảnh tu vi, so với Yên Trần quận chúa còn muốn lợi hại hơn. Như vậy tu vi của hắn rất có thể đã tương đương tiếp cận huyền cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Nói không chừng, hắn đi vòi rồng tu luyện mật thất trong tu luyện, chính là vì trùng kích vô thượng cực cảnh. Nghe được áo bào màu bạc lão giả phân tích, Trần Hy Nhi trắng nõn trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Nói, không phải nói, từ xưa đến nay, cũng không ai có thể đạt tới vô thượng cực cảnh. Áo bào màu bạc trưởng lão cười nói, kỳ thật cũng chưa chắc tựu không ai có thể đạt tới vô thượng cực cảnh. Chỉ là đạt tới vô thượng cực cảnh người, căn bản sẽ không công khai nói ra mà thôi. Tựa như Trương Nhược Trần, nếu là hắn đạt tới vô thượng cực cảnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Trần Hy Nhi nhẹ gật đầu. Nếu là Trương Nhược Trần thật là tại trùng kích vô thượng cực cảnh, như vậy thì càng thêm không thể buông tha hắn. Mình đầy thương tích Trương Nhược Trần, kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, đi ra vòi rồng tu luyện mật thất. Giờ phút này hắn thầm nghĩ tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc. Trông thấy đi tới Trương Nhược Trần, Trần Hy Nhi lập tức nghênh đón tiếp lấy, thanh âm thanh thúy dễ nghe, quan tâm mà nói, Trương sư đệ, người như thế nào bị thương nặng như vậy? Trương Nhược Trần chứng kiến Trần Hy Nhi, lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc, nói, Trần sư tỷ, người tại sao lại ở chỗ này? Trần Hy Nhi nói, ta tính một cái thời gian, người đại khái hội vào hôm nay xuất quan, cho nên mới tới tiếp ngươi. Tiếp ta đi nơi nào? Trương Nhược Trần nói. Trần Hy Nhi trắng rồi Trương Nhược Trần liếc, nói, đương nhiên là tiếp ngươi đi dưỡng thương, thuận tiện hảo hảo nghỉ ngơi. Trương Nhược Trần tuy nhiên nửa tháng không có nghỉ ngơi, thập phần mỏi mệt, tuy nhiên lại đã bảo trì lý trí. Dù sao hắn và Trần Hy Nhi cũng không phải rất thuộc. Nàng vì sao đối với hắn tốt như vậy? Không cần a, Trương Nhược Trần nói. Trần Hy Nhi nói, làm sao lại không cần? Dùng ngươi bây giờ trạng thái, chẳng lẽ còn phải ly khai nội cung học phủ, đi bên ngoài tìm kiếm chỗ ở, cái kia nhiều nguy hiểm. Nói sau, vạn nhất ngươi lại gặp được Tả Lãnh Huyền làm sao bây giờ? Không thể không nói, Trần Hy Nhi hoàn toàn chính xác thập phần thông minh, nói mỗi câu lời nói, đều là hiện tại Trương Nhược Trần lo lắng nhất sự tình. Trương Nhược Trần suy tư một lát, nói, được rồi. Võ thị học cung nội cung đệ tử, chỉ cần tốn hao 100 điểm công huân giá trị, có thể ở bên trong cung học phủ hối đoái một tòa tu luyện bí phủ. Tuyệt đại đa số nội cung đệ tử đều có tu luyện của mình bí phủ. Trần Hy Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ, đi vào tu luyện bí phủ, liền có 12 thị nữ đi tới, nghênh đón Trần Hy Nhi cùng Trương Nhược Trần. Bái kiến chủ nhân, đầu lĩnh một cái thị nữ, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị, nhìn về phía trên 20 tuổi bộ dạng, dung nhan có chút tịnh lệ. Những thị nữ kia đều so sánh kinh ngạc, bởi vì chủ nhân của các nàng còn là lần đầu tiên mang một người nam tử đi vào tu luyện bí phủ. Trần Hy Nhi hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, cười nói, tại võ thị học cung, chỉ cần có công huân giá trị, cái gì cũng có thể hối đoái đến. Cũng tỉ như những thị nữ này, rẻ nhất thị nữ, chỉ cần một điểm công huân giá trị có thể hối đoái một cái. Chỉ cần hối đoái thành công, từ nay về sau, nàng tự thuộc về ngươi, như là chiến công của ngươi giá trị đủ nhiều, thậm chí có thể hối đoái huyền cực cảnh, địa cực cảnh tu vi thị nữ. Trần Hy Nhi phân phó một câu, nói, thanh trà, lục trà, bảy linh dược dịch nước suối chuẩn bị xong chưa? Dựa theo chủ nhân phân phó, nước thuốc đã chuẩn bị cho tốt. Hai người thị nữ đồng thời nói ra. Trần Hy Nhi nhẹ gật đầu, nói, hai người các ngươi lập tức mang Trương sư đệ đi nước thuốc trong suối nước chữa thương. Trương Nhược Trần hướng về Trần Hy Nhi nhìn chằm chằm liếc, trong lòng có chút kinh ngạc, ta cùng nàng chỉ là thấy qua hai lần mà thôi. Nàng vì sao đối với ta như thế để bụng? Tự tính toán Trần Hy Nhi là Hoàng Yên Trần biểu muội, cũng không có lý do gì làm được trình độ này. Nàng đến cùng có mục đích gì? Giờ phút này, Trương Nhược Trần thập phần mỏi mệt, không muốn đa tưởng, đi theo hai người thị nữ, đi vào một tòa phòng tắm. Trong bồn tắm nước thuốc, bày biện ra bảy loại bất đồng nhan sắc, tản mát ra đầm đặc mùi thơm lạ lùng. Bảy linh dược dịch nước suối, chỉ dùng để bảy loại thuốc chữa thương dịch dựa theo nào đó tỷ lệ phối hợp mà thành. Bất luận một loại nào nước thuốc giá trị đều vượt qua 10 vạn ngân tệ. 7 loại nước thuốc giá trị cộng lại, càng là vượt qua 100 vạn miếng ngân tệ. Mặc dù là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, cũng chỉ có tại bị thụ rất nặng thương thế thời điểm, mới sẽ sử dụng 7 linh dược dịch nước suối đến chữa thương. Một chỉ nước thuốc, không sai biệt lắm có thể mua xuống nửa tòa thành trì. Có thể nói là tương đương xa xỉ. Nằm ở 7 linh dược dịch trong suối nước, Trương Nhược Trần cảm giác được toàn thân nói không nên lời sảng khoái. Lỗ chân lông mở ra, tham lam hấp thu trong suối nước dược lực. Thời gian dần qua, Trương Nhược Trần tại ao ở bên trong đã ngủ say. Cùng lúc đó, Hoàng Yên Trần đi vào Trần Hy Nhi tu luyện bí phủ. Một tay nắm bắt chiến kiếm, tay kia huy trưởng đánh nữa đi ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, vòng đồng bị chấn đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Hai miếng cực lớn đồng môn, tại trưởng lực trùng kích phía dưới, bỗng nhiên mở ra. Yên Trần quận chúa, chủ nhân chính đang bế quan tu luyện. Ngươi bây giờ ngàn vạn không muốn xông vào. Hai người thị nữ lập tức nghênh đi ra, quỳ tại hai bên trái phải, cầu khẩn nói. Hoàng Yên Trần ôm chiến kiếm, thân thể đứng nghiêm, ánh mắt lợi hại mà nói. Vậy sao, ta thấy thế nào thấy nàng mới từ Thông Thánh Sơn trở lại. Bá, một đạo tịnh lệ bóng người, theo tu luyện bí trong phủ bay vút đi ra, lưu lại một liên tục tàn ảnh, xuất hiện tại một khoa cây phong phía dưới. Đúng là Trần Hy Nhi. Trần Hy Nhi trên mặt treo dáng tươi cười, hướng về Hoàng Yên Trần đi tới. Nói, biểu tỷ, đến cùng ai đem ngươi cho chọc phải? Như thế nào phát lớn như vậy nóng tính? Hoàng Yên Trần ánh mắt lạnh như băng, không có vẻ tươi cười, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Trương Nhược Trần ở nơi nào? Gọi hắn cút ra đây cho ta. Ha ha, nguyên lai biểu tỷ là tới tìm Trương sư đệ. Trần Hy Nhi trên mặt không có một tia kinh hoàng, ngược lại dáng tươi cười càng thêm xinh đẹp, ôn nhu mà nói. Trương sư đệ tại vòi rồng trong mật thất tu luyện, bị thụ thương rất nặng thế, hiện tại đang tại 7 linh dược dịch trong suối nước chữa thương. Hoàng Yên Trần ánh mắt lạnh hơn, nói, biểu muội, hắn là vị hôn phu của ta, tự tính toán muốn chữa thương, cũng nên đi ta ở đâu chữa thương. Hắn ở đến tu luyện của ngươi bí phủ, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Trần Hy Nhi như trước cười, nói, còn không phải bởi vì trước đó lần thứ nhất tại Thiên Nguyệt Lâu sự tình. Hắn lo lắng ngươi vẫn còn tức giận hắn chứ, cho nên, tự không có đi tìm ngươi. Tạm thời ở đã đến tu luyện của ta bí phủ. Biểu tỷ, ngươi đi về trước đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt Trương sư đệ. Chỉ cần tại tu luyện của ta bí phủ, không có người có thể bị thương hắn. Hoàng Yên Trần cũng không có phải ly khai ý tứ. Ánh mắt trầm xuống, nói, Trần Hy Nhi, người không muốn làm được quá phận. Người tại đánh cái gì chủ ý? Ta rất rõ ràng, trung thực nói cho ngươi biết. Đã Trương Nhược Trần cùng ta đính hôn, vậy hắn tự là vị hôn phu của ta. Bất kỳ nữ nhân nào, nếu là dám đánh chủ ý của hắn, cái kia chính là đang cùng ta là địch. Trần Hy Nhi cười nói. Ha ha, thật không nghĩ tới. Biểu tỷ dĩ nhiên là thật sự đem Trương sư đệ trở thành vị hôn phu. Ta còn tưởng rằng, các ngươi chỉ là giả đính hôn. Biểu tỷ, ngươi yên tâm. Nếu là thật sự có nữ nhân dám đánh biểu tỷ phu chủ ý, ta cũng sẽ giúp ngươi giáo huấn nàng. Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi từ nhỏ tựu cùng một chỗ tranh đấu, cho nên nàng thập phần hiểu rõ Trần Hy Nhi. Trần Hy Nhi là cái loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân. Nhất định là nhìn ra Trương Nhược Trần thiên tư cùng tiềm lực, cho nên mới phải chủ động tranh đoạt Trương Nhược Trần. Nàng không chỉ có chỉ là vì đoạt Trương Nhược Trần, càng là vì đả kích Hoàng Yên Trần. Chỉ có cướp được Trương Nhược Trần, mới có thể cho thấy nàng so Hoàng Yên Trần càng thêm ưu tú, càng thêm có mị lực. Hoàng Yên Trần chẳng muốn cùng Trần Hy Nhi đùa nghịch tâm cơ. Nói, Trương Nhược Trần ở nơi nào? Hôm nay, ta là nhất định phải dẫn hắn ly khai. Ai nếu là dám ngăn đón ta, đừng trách ta không khách khí. Trần Hy Nhi cười cười. Nói, biểu tỷ, đừng trách biểu muội không có nhắc nhở ngươi. Nam nhân có thể không thích bị nữ nhân bắt buộc. Ngươi nếu là nhất định phải dẫn hắn ly khai. Chỉ sợ hội hoàn toàn ngược lại. Ta làm việc, không cần ngươi tới dạy ta. Hoàng Yên Trần một đôi lông mày kẻ đen có chút quét ngang. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Hy Nhi liếc. Kéo lấy mỹ lệ màu xanh ra trời tóc dài. Hướng về bảy linh dược hồ suối phương hướng bước đi. Cách chương.